Phượng nữ niết bàn xuân nhật ức lạc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tránh né câu chuyện đó, cũng cười nói, còn ngươi thì sao? Ngươi và thái tử mới là những người giấu kín không lộ ra tai của Khương Niên Hỉ lập tức đỏ bừng. Nàng bĩu môi, nói, gì chứ, ta từ nhỏ đã xem Cơ Dục như huynh đệ tốt mà. Thật sao, có ai nghe tên huynh đệ mà lại đỏ mặt không? Ngươi đang trêu ta. Hai chúng ta cười đùa vui vẻ. Nhờ chuyện này, mối quan hệ giữa ta và Khương Niên Hỉ nhanh chóng trở nên thân thiết. Nàng cũng bắt đầu bảo vệ ta. Chỉ cần Chu Lệnh Kiều ức hiếp ta, nàng liền đứng ra bảo vệ. Khương Niên Hỉ là con gái của đại tướng quân nhất phẩm. Thân phận cao quý của nàng lấn át tất cả mọi người. Có nàng bảo vệ, cuộc sống của ta ở Điện Thái Học trở nên vô cùng dễ chịu. Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua, ta được Hách Liên đại nhân căn dặn, thay một bộ y phục mới, theo Đức Công Công đến phủ trưởng công chúa. Công chúa tựa người trên trường kỳ, thần sắc mệt mỏi, khi nhìn thấy ta liền vẫy tay. Túi hương của ngươi rất tốt, bản cung muốn xem kỹ thuật xoa bóp của ngươi. Ta cúi đầu vâng lời, sau khi rửa tay sạch sẽ, bắt đầu xoa bóp cho trưởng công chúa. Nửa canh giờ sau, trưởng công chúa đã ngủ say. Đức Công Công dẫn ta rời khỏi phủ công chúa. Vào buổi chiều, ông lại đến, còn mang theo ngọc bài thông hành của phủ công chúa. Đức Công Công mỉm cười nói với ta, công chúa khen ngợi ngươi xoa bóp rất tốt, đã lâu lắm rồi người không ngủ ngon như vậy. Công chúa lệnh cho ngươi mỗi chiều tối đến phủ công chúa để xoa bóp. Ta không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhận lấy ngọc bài. Thần nữ thật là vinh dự. Kể từ ngày đó, ta bắt đầu ra vào phủ công chúa hàng ngày. Đa phần thời gian, công chúa tỉnh táo, đôi khi bà sẽ trò chuyện với ta đôi câu. Thường thì bà hỏi, ta đáp, rồi chẳng bao lâu bà sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên, thỉnh thoảng ta cũng gặp Trần Tái. Hắn là người bình thường thì lêu lổng, nhưng lại cực kỳ tôn trọng trưởng công chúa. Chỉ có điều, mỗi khi thấy ta, hắn luôn gọi ta là Tiểu Đậu Nha. Trưởng công chúa thấy thú vị, nên thường khi ta đến, bà sẽ gọi hắn lại. Nhìn thấy hai chúng ta tranh cãi đến đỏ mặt chỉ vì một cái tên, bà sẽ nở một nụ cười thích thú. Lúc đó, trưởng công chúa thường tỏa ra một sự ấm áp, nhân từ đến lạ kỳ. Cứ như vậy, ta đã xoa bóp cho công chúa gần một tháng. Kỳ thi sắp đến, hôm ấy, sau khi xoa bóp xong, công chúa không như thường lệ mà chìm vào giấc ngủ sâu. Thay vào đó, bà nằm trên giường mềm, mỉm cười hỏi ta. Ngươi có ước nguyện gì không? Nếu không, ta sẽ gả ngươi cho Tiểu Tái nhé. Ta mím môi, cảm tạ công chúa, nhưng kiên quyết lắc đầu. Trưởng công chúa giả vờ giận dữ, ngồi dậy. Sao vậy, ngươi cho rằng Tiểu Tái của ta không xứng với ngươi à? Dĩ nhiên không phải. Bà cũng không có ý đó. Ta chỉ biết đáp, nhưng thưa công chúa, ý nghĩa của việc tồn tại của nữ nhân không phải chỉ là kết hôn, sinh con. Thần nữ khao khát có thể giống như người và Hách Liên đại nhân, dù là nữ tử, cũng có thể tự mình đạt được thành tựu. Trưởng công chúa tựa vào giường, nhìn ta rất lâu. Cuối cùng, bà cười khẩy, nghe nói nhà họ Chu các ngươi lấy việc sinh ra thiên mệnh phượng nữ làm niềm tự hào. Ta tưởng ngươi và tỷ tỷ hạn hẹp của ngươi cùng một lòng chứ. Ta không đáp lại câu này, công chúa dường như cũng không mong đợi ta có câu trả lời. Bà trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Nếu ngươi có thể vượt qua kỳ thi lần này, sau này ta sẽ cho phép ngươi ở lại phủ công chúa thêm nửa canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rất rõ nửa canh giờ này có ý nghĩa gì. Đến ngày thi, Chu Lệnh Kiều hiếm khi nở nụ cười. Những ngày qua, ta được Khương Niên Hỉ bảo vệ, lại ngày ngày ra vào phủ công chúa. Bên ngoài truyền rằng ta đã trèo cao, được công chúa coi trọng. Điều này khiến Chu Lệnh Kiều tức giận vô cùng. Khi thấy ta bước tới, nàng kiêu căng nói, Chu Tuyết Phù, người đắc ý không được bao lâu đâu. Đợi sau khi thi xong hôm nay, người sẽ phải lặng lẽ quay về chuồng ngựa của mình. Ta chỉ gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt pha chút buồn bã. Trong tháng vừa qua, ta thường xuyên được trưởng công chúa chỉ bảo. Bà là một nữ tử kỳ lạ, cả đời xây dựng sự nghiệp, chưa bao giờ dừng lại ở tình cảm nam nữ. Bà không kết hôn, cũng không có con cái. Bà đã phá vỡ nhận thức của ta về nữ giới. Bà giúp ta hiểu rõ rằng, không phải ai cũng giống như Chu Lệnh Kiều. Khi nghĩ về trưởng công chúa rồi lại nhìn Chu Lệnh Kiều, ta đột nhiên thấy nàng thật đáng thương. Cả đời chỉ biết chạy theo đàn ông, lấy sự vinh quang của nam giới làm niềm tự hào, thật nhỏ bé. Cuộc thi nhanh chóng kết thúc, mọi người đứng ngoài điện thái học, lo lắng chờ đợi. Người chấm thi lần này là Thẩm Tòng Nghi, hắn mang theo một cuộn danh sách, dáng người cao ráo, tuấn tú, thần thái đĩnh đạc, nhẹ nhàng gật đầu với chúng ta. Cách chương.